Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Lâm Thư thức tỉnh. 3. Nhìn đến Lâm Thư biểu tình cùng ngữ khí cư nhiên như vậy, kiên quyết. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói này Tả Hạ Khúc cỡ nào không chiêu Lâm Thư đãi thấy a? Lâm Thư tình nguyện tin tưởng đây là cái sâu thực tế, cũng không chịu tin tưởng chính mình ở mất trí nhớ trong khoảng thời gian này. Gả cho Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại nhìn Lâm Thư liếc mắt một cái. Lâm Thư, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi bị Tả Hạ Khúc thông báo? Ngươi cự tuyệt hắn, sau đó, hắn tập kích chuyện của ngươi sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thư cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính mình bị người tập kích, trong đầu từng đợt đau đớn. Nàng giống như nghĩ tới, ta nhớ rõ. Lâm Thư xoa xoa ấn đường, gật gật đầu, đúng vậy, nàng nghĩ tới. Nàng nhớ tới chính mình ở hẻm nhỏ bị Tả Hạ Khúc kéo lại. Hắn lại đối chính mình thông báo, chính mình cự tuyệt hắn, hắn liền đối chính mình động tay động chân, chính mình liều mạng dãy giụa, rốt cuộc chọc giận hắn, lộ ra hung tàn bản tính. Hắn thực đáng sợ, trước kia ở trong học viện rất nhiều người nhìn không thấu hắn, cho rằng hắn thực tiêu sái thực ưu tú, chính là hắn đáy mắt cất giấu âm u, cất giấu hung ác. Ta không thích hắn trên người hơi thở. Lâm Thư thở dài một hơi. Cho nên, ngươi thật là bác sĩ sao? Ta bị Tả Hạ Khúc tập kích sau vẫn luôn hôn mê 7 năm sao? Lâm Thư quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn thực non nớt, so năm đó chính mình còn muốn non nớt, nhưng là vừa mới chính mình mẫu thân đích xác kêu nàng tiểu vương bác sĩ. Nghe được Lâm Thư vấn đề, Ninh Hoan Tâm mỉm cười lắc lắc đầu. Kỳ thật ta không phải bác sĩ, ta cũng không họ Vương, ta kêu Ninh Hoan Tâm, ta là cái diễn viên. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, khả năng trước mắt chính mình chức nghiệp liền tính là diễn viên đi. Diễn viên, ai thỉnh ngươi tới? Lâm Thư nhìn Ninh Hoan Tâm đôi mắt, nàng có thể cảm giác được. Ninh Hoan Tâm không có nói sai, không ai mời ta tới, ta chính là tới trợ giúp bằng hữu tra án. Cha Tả Hạ Khúc. Lại lần nữa nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Tả Hạ Khúc, Lâm Thư biểu tình vi diệu biến hóa một chút, nàng đột nhiên quay đầu nhìn trong phòng bố trí. Phòng này bố trí quá tinh xảo, quá xinh đẹp, kỳ quái nhất chính là phòng này cùng chính mình trong tưởng tượng, tương lai ra, giống nhau như đúc. Này rốt cuộc là, sao lại thế này? Lâm Thư nhịn không được từ trên giường đi xuống tới. Nàng đi tới một bên một cái kéo trước cửa. Nàng theo bản năng đẩy ra kéo môn. Đó là một cái phòng giữ quần áo. Trong phòng chỉnh tề mà gấp hai người quần áo, nam tả nữ hữu. Bên phải đều là quý báu nữ trang, mà bên trái đều là nam sĩ tây trang, thoạt nhìn cũng đều không tiện nghi. Ta thật sự kết hôn? Lâm Thư đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Tuy rằng Lâm Thư không quen biết những cái đó quần áo, nhưng là nàng nhìn đến phòng giữ quần áo, những cái đó quần áo bị sửa sang lại gấp phương thức, nàng quá quen thuộc. Đó là chính nàng thói quen, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta từ từ cùng ngươi nói đi. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đem chỉnh sự kiện từ ban đầu nói lên. Ngày đó ngươi bị Tả Hạ Khúc tập kích, bị trọng thương, hắn phục hồi tinh thần lại lập tức đem ngươi mang vào bệnh viện. Ai biết ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sau lại triệu A Di tới rồi bệnh viện. Tả Hạ Khúc nói dối là ngươi bạn trai, lúc sau ngươi hôn mê thật lâu. Tả Hạ Khúc hoa rất nhiều tiền, tìm rất nhiều đại phu. Có một ngày ngươi rốt cuộc thức tỉnh, chính là ngươi mất trí nhớ. Dịch đại sư sự tình, Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Thư. Nàng chỉ có thể đem hết thảy đẩy đến mất trí nhớ thượng. Ngươi mất trí nhớ sau, Tạ Hạ Khúc vì tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau, vì tiếp tục giả mạo ngươi bạn trai, hắn hẳn là đối với ngươi tiến hành rồi thôi miên. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lâm Thư biểu tình đã trở nên rất khó xem, nàng nhịn không được tạm dừng một chút, hy vọng Lâm Thư có thể có thời gian đem chỉnh sự kiện tiêu hóa một chút. Hết chương.